Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, con ta có thiên nhân phong thái, các ngươi hiểu sao? Thiếu gia, sân ở ngoài, quản sự đem cửa lớn đẩy ra, vội vàng chạy vào, tâm trạng âm thầm cầu khẩn. Chính mình thiếu chủ có thể đừng xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể không gánh được. Hồ Tương Đương Vương Đằng lập thân trong sân xin, ba trượng bên trong vàng nhạt chân khí dâng trào gào thét. Lạnh lùng nhìn xà yêu rời đi phương hướng. Tên kia, tựa hồ rất sợ bị người phát hiện. Hắn tâm trạng suy nghĩ. Xà yêu kia cảnh giới ước chừng ở thông mạch cảnh ngũ trọng trái phải. Nếu là chỉ bằng mượn kim cơ ngọc cốt công cùng hỗn nguyên khí huyết tác chiến lời nói chỉ có thể đem hắn áp chế. Muốn nghĩ đem lưu lại đánh giết nhưng cũng chỉ có thể sử dụng ngọc chân kim thân. Nhưng xà yêu kia càng là tự chủ rút đi. Tựa hồ cũng không mong muốn bại lộ ở trước mắt mọi người. Ngược lại để hắn hơi nghi hoặc một chút. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Vừa mới động tĩnh là xảy ra chuyện gì? Quản sự bước nhanh chạy đến Vương Đằng trước người. Nhìn ba trượng bên trong dâng trào vàng nhạt chân khí hâm mộ không ngớt. Chính mình vị thiếu chủ này không thiếu là thiên nhân chuyển thế. 10 tuổi liền võ đạo trúc cơ. Đi vào thông mạch cảnh. Ta không ngại. Mới là cùng xà yêu kia giao thủ, đem hắn đẩy lùi, chính là ngày gần đây trong thành làm loạn yêu tộc kia. Các người gần nhất xuất hành cũng cẩn thận một ít. Vương Đằng ung dung thong thả đem ống tay cuốn lên, non nớt trên mặt có dị dạng trầm ổn cảm. Yêu tộc, thiếu gia ngài dĩ nhiên đưa nó đẩy lùi rồi. Quản sự kinh kêu thành tiếng, có chút khó mà tin nổi. Vị kia trong thành làm loạn yêu tộc nhưng là thực lực không kém. Ít nói cũng là thông mạch cảnh ngũ trọng tồn tại. Thiếu gia nhà mình lại có thể đem đẩy lùi. Đây chẳng phải là nói. Hừm, xà yêu kia cảnh giới ước chừng ở thông mạch ngũ trọng. Đối máu người dị thường khát vọng. Đợi đến phụ thân khi trở về ngươi báo cho hắn một tiếng. Ngày mai đi tìm thành chủ lúc cũng thật nhiều cái sức lực. Vương Đằng nhàn nhạt liếc mắt một cái. Ngổn ngang tiểu viện. Dặn dò quản sự một phen liền tiếp tục luyện quyền đi rồi. Xà yêu kia trong thời gian ngắn nên là sẽ không lại đến rồi. Nếu là lại đến, liền trực tiếp đưa nó đánh chết được rồi. Kình phong gào thét, một vị thiếu niên đón ánh mặt trời. Vung quyền mà lên, lúc chạng vạng, vương phủ phòng khách, vương phó du ngồi ngay ngắn vị trí đầu. Bên cạnh là hai vị ăn bận hoa lệ nam tử. Khí độ bất phàm, vương gia chủ. Ngài nói chính là thật. Vương Đằng chất nhi hắn tự tay đẩy lùi vị kia làm loạn yêu tộc. Lý gia gia chủ có chút hoài nghi mở miệng. Tuy rằng Vương Đằng lúc sinh ra đời dị tượng bất phàm. Được khen là thiên nhân chuyển thế. Nhưng 10 tuổi liền đi vào thông mạch cảnh. Dáng trả lui đột kích yêu tộc. Dù sao cũng hơi khó có thể tin. Lão Lý, nhiều năm như vậy ta còn đã lừa gạt các ngươi không thành. Con ta Vương Đằng. Vậy cũng là thiên nhân phong thái. Đẩy lùi một cái yêu tộc có chuyện gì ngạc nhiên? Thiên nhân phong thái các ngươi hiểu không? Thiên nhân chuyển thế các ngươi hiểu chưa? Vương phó du chân mày cau lại. Cười tâu tuét la lên lên. Tinh thần phấn chấn. Kiêu ngạo vô cùng. Nghe vào hai vị gia chủ trong tai. Nhưng là chỉ có câu nói đó. Con ta Vương Đằng. Có thiên nhân phong thái. Khặc khặc. Lão Vương. Chúng ta ba đều mấy chục năm giao tình. Tự nhiên là tin được ngươi. Không qua chi tiết đều là phải hiểu thật nhiều tốt. Rốt cuộc thành chủ hắn. Chấm ngoặc kép. Trương gia gia chủ thích hợp ho khan một tiếng. Đánh gãy vương phó du tự mình say xưa. Được đến Lý gia gia chủ một cái cảm kích ánh mắt. Cũng là. Đằng nhi a, ngươi mà đến cùng hai vị thúc thúc nói một chút. Vương phó du hơi run run. Ngược lại cũng không nói thêm gì. Mà là vung vung tay để phòng lớn sau Vương Đằng lại đây. Đát, đát, đát gặp qua hai vị thúc thúc. Vương Đằng một bộ thanh bào. Cất bước tiến lên. Lần lượt thi lễ một cái. Chất nhi không cần đa lễ. Ngược lại trước tiên đến chúc mừng một phen võ đạo trúc cơ thành công. Đi vào thông mạch cảnh. Lần này đến vội vàng. Lần sau lại đem quà tặng đưa lên. Trước tiên cùng bọn ta nói một chút yêu tộc kia việc. Trương gia gia chủ cười ha ha mở miệng, nhìn phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. 10 tuổi thông mạch cảnh, lấy hắn tu vi của tiên thiên luyện khí tự nhiên là có thể nhìn ra Vương Đằng khí hải bên trong dâng trào chân khí, nhưng hắn mới bao lớn? 10 tuổi a, toàn bộ Nam vực e sợ cũng không tìm tới cái tuổi này võ đạo trúc cơ thành công thiên tài. Lại hồi tưởng lên Vương Đằng lúc sinh ra đời lớn lao dị tượng. Màu vàng cổ chiến xa nổ vang, 9 cái chân long, 9 con thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 con huyền vũ hóa thành tứ tượng chân linh vờn quanh. Trong lòng hắn đối với Vương Đằng thiên nhân chuyển thế nghe đồn lại tin mấy phần. Không gì khác, như vậy yêu nghiệt thiên tư quá khủng bố, e sợ thật chỉ có thiên nhân chuyển thế mới có thể làm được. Một bên Lý gia gia chủ cũng là chấn động không tên. Tâm thần khó có thể tự tin, dĩ nhiên thật sự có 10 tuổi đi vào thông mạch cảnh thiên tài. Quá dọa người rồi, tốt, hôm nay ta đang ở trong sân luyện quyền, quen thuộc sức mạnh của thông mạch cảnh, chợt bị xà yêu kia đánh lén. Cũng may ta thiên tư phi phàm, khí huyết hùng hậu vô cùng, lúc này mới đem yêu tộc kia đẩy lùi. Vương Đằng nghe vậy chậm rãi mở miệng, đem chính mình cùng xà yêu kia giao thủ từng hình ảnh nói ra. Hai vị gia chủ sắc mặt nhưng là quái lạ lên. Xà yêu, không phải hổ yêu. Lý gia chủ một mặt sửng sốt, có chút không rõ, cái gì ngoạn ý, không phải hùng yêu. Trương gia chủ càng mê hoặc, một mặt mộng bức, không phải xà yêu, không phải hổ yêu, không phải hùng yêu. Ba vị gia chủ mắt to chừng mắt nhỏ, đều có chút đau đầu. Nhìn dáng dấp trong thiên nam thành này làm loạn yêu tộc không ngừng một cái a. Xà yêu, hổ yêu, hùng yêu, khá lắm. Lại đụng một cái cũng có thể mở nhà vườn thú. Vương Đằng trong lòng yên lặng thầm nghĩ, có chút không nói gì. Làm nửa ngày tập kích ba gia tộc lớn đều đang không phải đồng nhất chỉ yêu tộc. Bọn họ đây là có tổ chức, có sách lược, có mục đích tính tiến công a. Vương Phó Du gõ nhẹ bàn gỗ, thần sắc có chút nghiêm nghị. Này không phải là một cái tốt tín hiệu. Việc cấp bách là tìm thành chủ, điều tra một phen trong thành là còn có hay không cái khác yêu tộc. Trong thành thiên nam tại sao biết thêm ra nhiều như vậy yêu tộc? Chấm ngoặc kép, Trương gia gia chủ hít sâu một hơi. Trong lòng có chút dự cảm không tốt. Gần nhất thiên nam thành dường như bao phủ lên một tầng sương mù, quỷ dị vô cùng. Lý gia gia chủ đáp lời mở miệng. Ba người cũng không kịp đợi ngày mai. Đêm đó liền kết bạn lên đường hướng về phủ thành chủ chạy đi. Lưu lại Vương Đằng một người lưu tại phòng lớn. Ba vị tiên thiên cảnh cao thủ dắt tay nhau mà đi. Tất nhiên là không ai lo lắng an nguy của bọn hắn. Rốt cuộc trong thiên nam thành này trừ bỏ thành chủ, sức chiến đấu cao nhất chính là bọn họ ba vị rồi. Còn xà yêu kia là thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Nghĩ đến hổ yêu cùng hùng yêu nên cũng là gần như cảnh giới. Có thể vì sao dám đối có tiên thiên võ giả tọa trấn ba gia tộc lớn động thủ đây? Vương Đằng nhìn chập chờn ánh nến, trong lòng nhiều hơn mấy phần mù mịt. Xấu nhất tình huống chính là yêu tộc chuyến này cũng có cao thủ đi theo, cho bọn hắn sức lực. Hiện nay khó chịu nhất, cũng không phải không tìm được kẻ địch, mà là hoàn toàn không biết yêu tộc vì sao mà đến. Bọn họ liền mục đích của đối phương cũng không biết. Lại còn nói gì tới ngăn cản cùng phòng bị. Cùng thiên tâm đạo một tháng ước hẹn chưa đến, lại cái gì đầu trâu mặt ngựa đều nhảy ra. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng vỗ nhẹ ghế gỗ. Chân khí trong cơ thể chậm rãi bao hàm lay, ở trong kinh mạch chảy xuôi. Đối thực lực khát vọng, lần thứ hai ở đáy lòng hiện lên. Nếu là hắn thực lực đầy đủ, lại há dùng như vậy ngủ đông. Trực tiếp một quyền một cái đánh chết xong việc. Cái gì yêu tộc, âm mưu gì, toàn bộ một quyền đập nát. Dám quấy rối cũng chỉ có một chữ. Chết. Chúc mọi người nguyên đán vui sướng. 2021 châu chuyển càn khôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.